Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 11 2019. Thưa đại chúng rằng là chừng như là ở Mỹ này, những cái sinh hoạt lễ tiết nó mang cái nét văn hóa rất là đẹp đẽ và cũng nhiều nha. Ngày Body Day, Father Day, lễ Thanksgiving, đó là những lễ nó mang cái nét văn hóa. Tất nhiên có những điều người ta vẫn còn tranh cãi với nhau về những ngày lễ của Mỹ. Ví dụ như ngày lễ Columbus đó, là người tìm ra châu Mỹ đó. Các vị biết rằng là có một số nhà sử học họ bảo rằng cái ngày đó không nên. Tại vì anh chàng anh tìm ra châu Mỹ này nó gây nên cái thảm họa của dân Mỹ. Phải không? Có nhiều điều người ta vẫn còn tranh cãi với nhau về những ngày lễ của Mỹ. Tất nhiên là đó là vấn đề của lịch sử. Và cái nhìn của những con người, họ dùng cái nhìn nó mang cái màu sắc chính trị nó soi vào điều này. Thế nhưng mà một mặt nào khác thì ta nghĩ rằng nếu người da trắng không có tìm ra châu Mỹ thì hành tinh chúng ta cũng không có thừa hưởng được cái nền dân chủ của Hoa Kỳ. Thực ra thì nếu không có một đất nước Hoa Kỳ thì có lẽ rằng là trên hành tinh này rất là nhiều thảm họa xảy ra. Cơ chế chính trị nào nó cũng đi đến cái chiều hướng độc tài. Ít có một vị hoàng đế nào anh minh. Dường như chuyện đó nó lùi vào dĩ vãng rồi nhé. Nó trở thành chuyện cổ tích rồi. Với những hoàng đế anh minh để đem lại hòa bình, nó cơm ấm áo cho con người, cho những quốc gia lân cận, dường như cái điều này rất khó. Có thể hắn anh minh đối với quốc gia hắn, nhưng mà đối với những quốc gia phên dậu, nói theo cái từ của lịch sử Trung Hoa đó, là những quốc gia bên cạnh đó, thưa các vị, chưa hề, lịch sử chưa hề có một cái sự nhân đạo đối với những quốc gia bên cạnh. Và nếu mình học lịch sử Việt Nam, các vị biết rằng thời nhà Lý là thời chúng ta vừa học tuần này, ngày thứ sáu đó, là một đất nước mình đánh giá rằng là rất là nhân văn. Làm bao nhiêu cái công ích đóng góp cho quê hương Đại Việt. Thế nhưng nếu mình không phải là người Việt, mình là dân tộc Chàm, mình nhìn khác ạ. Tại vì, thưa các vị, thời Lý nó cũng cực kỳ ác độc. Dẫn quân vô đánh phá Kinh Đô Chàm, tức là Kinh Đô Phật Thệ lúc bấy giờ nó nằm ở vùng Huế Đô thôi. Bắt tất cả những người tài của đất nước Chiêm Bang về. Thợ mộc, thợ nề, thợ thủ công, thợ vàng, thợ bạc gì, nghĩa là thành phần tri thức của xã hội Chàm thì hắn bắt hết, đem về để làm thành cái sự giàu có và bắt làm tù binh, đày đọ con người ta chứ đâu phải đơn giản. Nhiều ngàn cung phi bị bắt hết, thậm chí là Nương Mỹ Ê, tức là một hoàng hậu của Chàm. Nhà vua ta cũng bắt trở về Thăng Long. Hồi xưa dường như họ đi bằng cái con đường biển nghe. Thế rồi vua tôi nhà ta mở tiệc khao quân ở trên thuyền, rồi bắt hoàng hậu của Chiêm Bang ra khiêu vũ. Khiêu vũ. Các vị hình dung rằng là nàng Mỹ Ê nhà ta, ở trong sử thì ghi là Nương Mỹ Ê. Nhưng mà cái từ đó họ dùng xa xưa, nhưng mà bây giờ chúng ta gọi là hoàng hậu Mỹ Ê đó. Bà rất là trung trinh với hoàng đế Chàm, cho nên mà quấn người trong cái chiên, tức là cái thảm vậy nè. Và quấn bà rớt xuống biển mà chết luôn. Lý Thánh Tông có một bài thơ cảm xúc về cái gương trung trinh của nàng Mỹ Ê nghe. Rồi mình dẫn chút chuyện để trở lại cái chuyện mình thưa các vị, lịch sử nó có nhiều nét lắm. Nhiều nét mà chúng ta nhìn chưa hết thôi nghe. Đứng góc này nhìn thế này, đứng góc kia nhìn thế kia. Như cái việc mình vừa nêu đó là ngày lễ của Mỹ, mà cái ngày Columbus ảnh tìm ra Mỹ Châu đó, với người Mỹ một số thì họ chấp nhận. Thế nhưng mà một số thì nói rằng là cái sự có mặt của người da trắng trên quê hương này giết hầu như là hết 3/4 người da đỏ. Các vị nhìn những cái phim mà họ dựng lại cái thời ca bồi viễn Tây đó, các vị thấy là những cái trận tàn sát người da đỏ khủng khiếp lắm nghe. Tôi nghĩ chắc đại chúng đều có biết những điều này. Thế cho nên thưa các vị, điều thứ nhất đó là những ngày lễ tạ ơn đó là chúng ta căn cứ trên cái nền tảng của văn hóa Đông Phương. Văn hóa Tây Phương thì nó cũng có những điều này, có khi là nhìn ở một cái mặt tích cực thì nó khá đẹp. Thế nhưng mà tìm sâu trong cái dòng sử liệu, đứng ở nhiều góc mà nhìn thì nó có những vấn đề đặt lại. Tuy nhiên cái việc chúng ta không phải là những nhà viết sử, chúng ta cũng không có đi lang thang trong nhiều lĩnh vực quá nhiều, cho nên mình lấy cái nền tảng của văn hóa Đông Phương thôi. Các vị biết rằng là văn hóa Đông Phương họ có những cái nét đẹp đặc thù, đó là như là Việt Nam chẳng hạn. Thưa các vị, cái niềm tri ân của người Việt Nam nó hình thành một tôn giáo mà cách nay chừng hơn nửa thế kỷ. Nó làm thành cái tính cách rất là hiền lành của 6 tỉnh miền Tây nghe. Các vị biết tôn giáo nào không? Hóa ra là dân Việt Nam mà không biết nhiều về lịch sử Việt Nam. Thưa các vị, miền Nam nó có một cái tôn giáo gọi là Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Các vị có nghe cái đạo đó không? Dạ không, không phải Hoài Bảo luôn, cũng không phải Cao Đài luôn. Thưa các vị, đây là Bửu Sơn Kỳ Hương nghe. Bửu Sơn Kỳ Hương. Và cái chủ trương tôn giáo này nó là Tứ Ân Hiếu Nghĩa nghe. Cái người thành lập tôn giáo này không phải là một nhà sư, mà nó là một vị cư sĩ thôi, ông tu thôi. Và cái điều kỳ lạ ở cái miền Tây Nam Bộ, thưa các vị, sinh ra rất là nhiều cái truyền thống tâm linh, nó đều đóng góp nhất định cho cái tính cách để hiền lành, hòa ái của người dân 6 tỉnh miền Tây Nam Bộ nghe. Bửu Sơn Kỳ Hương đấy là tiền thân của Phật giáo Hòa Hảo. Mình chưa nói chi nhiều nghe. Từ Bửu Sơn Kỳ Hương này rồi nó hình thành là Phật giáo Hòa Hảo. Những cái nhìn của nhà chính trị thì bảo rằng đây là những tôn giáo nó được sinh ra trong cái thời tao loạn nhiễu nhương của đất nước Đại Việt. Thời này là thời các cụ nhà ta chống Pháp đây. Cái người dường như Nguyễn Văn Thành thì phải, khai sinh ra Bửu Sơn Kỳ Hương đó, cũng là một người yêu nước, một chí sĩ từ miền ngoài đi vô. Và ông đi vô cái rừng gọi là rừng Bảy Thưa. Bảy Thưa, các vị có biết rừng Bảy Thưa không? Cái cây này nó rất đẹp nghe. Cái cây Bảy Thưa nó rất là đẹp. Nó có bông màu trắng. Và thưa các vị là trong cái vùng Bảy Thưa này nó có 7 cây. 7 cây to lớn là thuộc về loại cổ thụ, nó rườm rà như 7 cây lọng vậy đó. Và những con người này vô cái vùng đó mới hình thành một cái cứ địa, một cái cứ địa tu thôi, chứ không phải là chống Pháp nữa. Và tự nhiên là những cái quần chúng tập hợp lại thành một nơi chốn là đặt cái vấn đề là sống thế nào cho có đạo nghĩa. Và nó hình thành một nhóm tu thôi, tức là họ tập trung nhau lại, họ tu tập, họ làm lành, họ ăn chay. Và họ làm từ thiện, họ làm thuốc nam. Và cái nguồn văn hóa này, thưa các vị, nó không phải là tắt mới nghe. Nó chảy cho tới thập kỷ 50, 60 thì nó hình thành cái chi? Nó hình thành gọi là tịnh độ cư sĩ. Tịnh độ cư sĩ. Mình để này chưa nói nghe, mình nói gì nó hình thành cái tịnh độ cư sĩ. Thưa các vị, là cho tới khi Phật giáo Việt Nam thống nhất, có một cái cuộc họp thống nhất lại toàn bộ cái sinh hoạt tôn giáo đứng với bóng cờ Đức Phật á, thì tịnh độ cư sĩ này có mặt ở trong cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đó, thưa các vị, nó tới 7-8 cái nhánh dính dáng với Đạo Phật, cho nên được thống nhất trong một giáo hội gọi là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nghe. Trong đó có một nhánh đó là Ngài Minh Trực Thiền Sư, có nhánh đó là Minh Nguyệt Cư Sĩ Lâm, có nhánh đó là Tịnh Độ Cư Sĩ, có một nhánh đó là các vị khất sĩ, có nhánh đó là các vị sư Nam Tông, rồi có nhánh đó, lớn đó, lãnh đạo đó là cái nhóm Phật giáo truyền thống. Cái chuyện này nó cũng lang thang đây. Và tôi nghĩ chắc ở đây các vị không có am tường điều này nhé. Cho nên mình dẫn ra một chút lịch sử cho vui, câu giờ thôi. có biết chuyện gì đâu nói, cho nên kiếm chuyện thì thôi. Thưa các vị, rất là nhiều. Điều thứ nhất là chưa có một vùng đất nào như vùng đất miền Nam Việt Nam hết. Miền Bắc thì ít, họ thờ mẫu nhiều thôi, Chúa Liễu Hạnh, Chúa Thượng Ngàn thôi, chứ còn miền Nam đặc thù là sinh ra rất nhiều cái truyền thống tôn giáo. Tại vì cái nhu cầu của những cái vùng quê kia, thưa các vị, chỉ cần có một vị có năng lực tâm linh, họ có thể là bốc thuốc nam, họ có thể múc nước lạnh cho người khác uống để trị bệnh được, thì có thể người ta tôn đó là giáo chủ nghe. Nó rất là giản dị thôi. Và điều này, thưa các vị, nó không phải là mê tín. Điều này đó là do vì có những con người đặc thù, họ có công phu thiền định nhất định, do vậy cho nên họ có thể là bốc vài chiếc lá hoặc là cầm ly nước chú nguyện, có thể giúp cho người dân ở nhà quê thoát được bệnh ma nhập, trị được những cái bệnh thông thường. Đó là chuyện mình nghe nghe. Rồi trở lại cái chuyện ngày xưa, thưa các vị, cỡ như ngày Huỳnh Phú Sổ, đó là khai tông của Phật giáo Hòa Hảo, hay là ngày Bửu Sơn Kỳ Hương, hoặc là ông Ba Thới, các vị mà nghiên cứu vào cái văn học của Sấm Giảng bốn cuốn á, từ miền Tây Nam Bộ, các vị nhận ra điều này nghe. Thưa các vị, đều có chung sắc thái là có một cái năng lực tâm linh kỳ lạ. Điều này đó là cái điều rất là thực trong dòng lịch sử. Rồi các vị ngược dòng lịch sử cả ngàn năm về trước ở đất nước châu Âu chẳng hạn, ta biết rằng có một thời người Kitô họ sắm sửa những cái món đồ để trừng trị cái thành phần dị giáo đó. Các vị có nghe chuyện đó chưa hả? Họ đốt sống nè, họ treo cổ nè. Thưa các vị, đó là vì những con người rải rác trong quần chúng đất Pháp cũng có ý, cũng có rất nhiều nơi nghe. Những người con gái họ có năng lực tâm linh kỳ lạ, họ có thể giúp người khác trị được bệnh. Thế rồi đối với Kitô giáo thì đây là tà ma ngoại đạo, do vậy cho nên họ bắt, họ giết hết à. Gần đây trong thế kỷ 20, thưa các vị, có những cái điều kỳ lạ mà ta không ngờ, đó là ở Philippines, dường như cách đây nhiều năm rồi, có một anh chàng, các vị hình dung rằng là ảnh có một cái thuật gì ta không biết nha, báo nó đăng à. Ví dụ như người ta bị bệnh gan, bị bệnh thận hay là bị bệnh sỏi thận vậy đó, anh thò tay vô bụng người ta, anh lấy viên sỏi anh dục ra. Và cả một ekip bác sĩ tới mất hồn, tại vì thấy là anh thò tay vô, thấy rõ ràng là cái tay nó chui vô trong bụng của người ta, giống như là David Copperfield đi ngang qua Vạn Lý Trường Thành vậy đó. Chuyện đó kỳ lạ không thể tin được mà đã xảy ra nha. Và người ta không có đặt cái nền tảng khoa học gì để lý giải về điều này được cả. Thế rồi toàn bộ y bác sĩ họ tới, tại vì hắn trị bệnh nhiều người lắm và đâu lấy tiền. Do vậy cho nên cả một cái bộ phận của y khoa nó kiện cho, cuối cùng là không được quyền là sử dụng cái năng lực ấy để trị bệnh. Từ những điều linh tinh này, chúng ta có cái tổng kết, thưa các vị, cái năng lực con người nó không có hạn chế ở cái mức độ như ta thấy đâu nghe. Tùy định lực của các vị, năng lực tu tập của các vị. Tại vì con người nó không phải là ở cái bình diện cạn bằng con mắt phàm thường, còn những tầng cao nữa mà ta chưa đạt tới. Ta chỉ nhìn con người, chấp nhận con người và hiểu được những cái nó rất là gần ta thôi, chứ còn những cái xa vời ta không hiểu hết đâu. Các vị Bồ Tát, các vị Phật là những tầng đó chúng ta chưa hiểu hết. Cái năng lực màu nhiệm ta chưa hiểu hết. Do vậy cho nên nó liên hệ Đạo Phật là thế này. Liên hệ Đạo Phật nó là đối với Đức Thế Tôn, thưa các vị, là những cái tính thần linh đặc dị của các vị A-la-hán trong quá khứ, các ngài có thể hiện thần thông đó, Phật cấm, Phật không cho hiện thần thông á, dù các ngài có thần thông. Tại sao vậy? Thưa các vị, tại vì cái năng lực thần thông này ngoại đạo có thể làm được, có định lực có thể thành tựu được nghe. Dù tu tà pháp nhưng mà khi có được định lực thì có khả năng như vậy, có thể sai thần khiến quỷ được. Và trong khi đó thì chúng ta là những người phàm nhân, chúng ta dễ bị những cái thần thông đó nó đánh lừa. Ta cảm thấy tu như vậy mới có hiệu quả. Do vậy cho nên Đức Thế Tôn cấm chỉ chư tỳ kheo chứng A-la-hán không được sử dụng thần thông. Có thần thông biểu hiện là phải nhập Niết Bàn đó. Cái đây là nghiêm lệnh của Đức Phật ạ. Thưa các vị, Cái tâm thức chúng ta nó bị dắt dẫn bởi cái chuyện thần thông rất dễ nghe. Tu bình thường bằng cái con đường hiểu Phật Pháp giáo hóa thì nó không ăn khách lắm đâu. Chỉ cần là có chút thần thông là thiên hạ mê chết. Do vậy cho nên Đức Phật cấm. Tại vì cái điều này á lạc dẫn người ta. Và cái điều thứ hai mình xin thưa đó là thưa đại chúng rằng là có thần thông nhưng mà không đoạn được tham sân si. Không đoạn tham sân si, không hết lậu nghiệp, không đoạn được phiền não, không chứng nghiệm được pháp thân, không thành tựu niết bàn. Và cái chuyện này thưa các vị, chưa nói chi cái chuyện là tu cao đâu nghe. Đơn giản nhất là học cho nhiều vô, có học vị tiến sĩ nọ, tiến sĩ kia nhưng mà không đoạn tham sân si thì cũng chịu thua. Tại vì học Phật là một việc, nhưng mà cái công trình quan trọng đó là tu để chuyển hóa tâm, để làm cho sạch lậu nghiệp, làm cho tâm anh thuần hòa, làm chủ được tâm. Còn đằng này, thưa các vị, chỉ cấm đầu học cho nhiều, có học vị tiến sĩ treo cần cổ 5-3 cái cho vui thôi, nhưng mà kỳ thực rằng đụng đến là tâm ganh tị còn đầy. Thế thì từ cái bước cạn nhất, đó là bước học thuật đi vô, cho tới cái bước có tu luyện đi vô, thưa các vị, vẫn không phải là con đường Đức Phật mong muốn chúng ta, mà phải con đường là nhận diện để chuyển hóa tâm thôi nghe. Do vậy cho nên Đức Thế Tôn cấm chỉ chư tỳ kheo có thần thông không được sử dụng là như vậy. Đó là vấn đề thứ nhất. Tại sao nó có rất là nhiều tôn giáo sinh ra trong cái thế giới của miền lục tỉnh Việt Nam? Đó là mình giải thích một chút về cái sự có mặt rất đa dạng. Điều thứ hai, tứ ân hiếu nghĩa này, thưa các vị, đó là nền tảng cho Bửu Sơn Kỳ Hương, nó cũng nền tảng cho cái tính cách hiền lành của dân Nam Bộ nghe. Tại vì họ thấm nhuần điều này. Các vị về những cái vùng như Hòa Hảo, Long Xuyên, vân vân, các vị thấy là toàn bộ cả một cái cộng đồng cư dân á, nó hiền lành lắm. Và những năm tôi còn bé, tôi thường đi lên mấy cái vùng Hòa Hảo, ở trọ trong những nhà của người Phật tử Hòa Hảo để xin tiền làm chùa thôi. Năm đó mình còn trẻ lắm, chưa tới 20 tuổi. Ông cụ mình, tức là thầy Bổn Sư, ông cứ dắt mình đi để rồi xin tiền về xây dựng chùa. Và thưa đại chúng rằng mình kinh ngạc là những cô gái 15, 20 tuổi xinh xắn vậy, nhưng mà mỗi chiều cô ra trước ngoài trời cô lại tứ phương nghe. Cái từ ở miền Nam người ta gọi là lại ông Thiên đó. Bằng ông Thiên, họ dùng cái từ nhà quê đó, ông Thiên là chi? Là trời thôi, lại ông trời thôi, lại bốn hướng. Và cái truyền thống này, thưa các vị, từ Bửu Sơn Kỳ Hương truyền đến cái thời của Phật giáo Hòa Hảo. Và các vị hình dung rằng là lúc Ngài Quỳnh Phú Sổ, Ngài dựng cái Phật giáo Hòa Hảo đó, Ngài mới có 20 ngoài tuổi thôi. Và mỗi một pháp hội Ngài đi giảng pháp đó, có thể là có cả hàng vài ngàn người. Trời mưa tầm tã mà người ta không cần mang tơi đội nón gì cả, người ta đứng, người ta lẳng lặng, người ta nghe Ngài. Cho đến nỗi rằng là cả một cái đảo, cả một vùng đảo trên Dàm Lao đó, người ta đều theo Ngài Quỳnh Phú Sổ cả. Thế thì các vị thấy rằng là Ngài có lực dụng rất lớn nha, làm thành cái sự hiền hòa cho cả một cộng đồng dân cư của 6 tỉnh miền Nam á. Với cái nhìn của những nhà chính trị, cỡ như mấy anh chàng cộng sản thì nói rằng đây là tổ chức chính trị. Nhưng mà thưa các vị, không phải. Theo cái nhìn của mình là nhìn ở mặt văn hóa thôi. Thì cái đặc tính của Phật giáo này mang đến cái nét văn hóa hiền lành cho cả một vùng cư dân ở miền Tây Nam Bộ đó. Đó là điều thứ nhất. Mình lượt qua về những cái điều mình biết. Mình tin rằng nơi đây một số các bác lớn tuổi thì còn biết, nhưng mà các anh chị thanh thiếu niên ở đây lớn lên thì chắc không biết gì về những điều này. Điều thứ hai, mình muốn chia sẻ đó là hai cấp độ tri ân. Thứ nhất là nhân gian. Cấp độ thứ hai là đệ tử Phật. Thưa đại chúng, là nhân gian thì chúng ta có cái phần này. Tứ ân hiếu nghĩa đầu tiên là ơn cha mẹ nè. Không biết mình nhớ chính xác không. Thứ hai ơn thầy tổ nè. Thứ ba là ơn quốc dương. Từ ta dùng là quốc dương thị thổ nha. Rồi thứ tư là ơn xã hội. Kệ nó, trúng trật gì cũng không quan trọng, ở đây cá vị đâu ai biết. Cứ nói đại nó đi. Trật thì tính sao? Thưa đại chúng, là đây là cái nền tảng nhân luân bình thường nha. Do vậy cho nên Ngài Giáo Chủ khai sáng Bửu Sơn Địa Hương, Ngài thiết lập ra điều này, cũng như Ngài Huỳnh Phú Sổ, Ngài thiết lập ra điều này, nên đi vào đời sống nhân gian, nó làm thành cái sự hiền lành của xã hội là chuyện đương nhiên nha. Điều thứ hai nữa là người ta đọc vô sấm giảng của Ngài Đức Huỳnh Phú Sổ, có nhiều câu nó làm thành cái sự kỳ thị, khinh thường đạo Phật lúc bấy giờ. Mình nhìn bằng cái lăng kính rồi bây giờ thì Ngài có những câu như là thầy chùa như thể cây sơn đó, ngoài da tia bóng trong thì mối ăn đó, các vị nghe câu nói đó chứ hả? Câu đó nó trở thành khẩu đầu ngữ của rất là nhiều người miền Nam nghe. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Nó đều có vấn đề lịch sử của nó cả. Do vì Phật giáo vào cái thời chống Pháp, thưa các vị, các chùa chiền tự viện ở miền Nam, đa phần một số các vị trong non chùa đó chỉ là những ông từ đốt hương thôi. Họ có gia đình, họ cũng mò cua bắt ốc, họ cũng làm ruộng, và con cái dãy đầy. Ông bố thì là khai sơn, ông già thì trụ trì, ông con là điệu chúng, bà vợ là bà thường trụ vừa quản lý kho bạc ha. Đó là một gia đình thôi, không có gì khác cả. Thế là thưa các vị, cái vai trò của Phật giáo vào thời ấy đối với những người miền quê, đối với các chùa như vậy thì chỉ làm được việc đó là chi? Khi người ta tan ma lễ lược, phải có ông thầy tụng kinh lóc cóc lên can chứ, nó ấm cúng chứ, tại vì đây là cái văn hóa lâu đời của người Việt mà. Và người dân miền quê họ chỉ yêu cầu cần nói việc thôi. Hàng ngày thì ông sinh sống làm sao, chuyện của ông xuống nước, ông mò cua, ông bắt cá nửa đêm, ông đi bắt nhái rồi vân vân là chuyện bình thường nhé. Và cái vai trò một người tu vậy thì nó không có đúng với điều của Phật chế định. Do vậy cho nên lúc Phật giáo Hòa Hảo ra đời thì người ta có cái khác biệt hơn cái vai trò của các thầy trong chùa là không cạo tóc nè, không ở chùa nè. Thế nhưng mà họ tu ăn chay trường à. Những người hòa hảo gia trường, điều thứ hai thưa các vị là tâm họ lành thiện, họ sống giữa đời, họ không có mượn cái danh nghĩa của người tu gì cả, nhưng đích thực họ là người tu. Họ có thể đọc sấm giảng cho anh nghe cả ngày nọ qua ngày kia, tại vì rất dễ thuộc nghe. Thứ nhất họ lành thiện, thứ hai họ ăn chay, thứ ba họ mở rộng lòng, họ quan tâm tới những người khó nghèo, bệnh hoạn ốm đau, những phòng thuốc từ thiện. Thưa các vị, từ cái nguồn Phật giáo Hòa Hảo, Bửu Sơn Kỳ Hương và cư sĩ Tịnh Độ này là sinh ra chứ đâu phải từ cái truyền thống của các thầy trong chùa đâu. Gần đây sau 75 á, mới có những cái phòng thuốc nam của các thầy bắt chước nha. Chứ trước đó không hề. Trước đó chỉ có Bửu Sơn Kỳ Hương, Tịnh Độ cư sĩ và Phật giáo Hòa Hảo có những phòng thuốc nam thôi. Và cái chương trình hoằng pháp của họ trước 75, các vị biết rằng nó rộng hơn các chùa viện rất nhiều nghe. Hầu như mỗi xã đều có phòng đọc giảng cả. Phải không? Và họ mở cái loa rất lớn và những cái giọng đọc rất hay ho. Có những con người họ thuộc lòng luôn, sấm giảng bốn cuốn của Ngài Huỳnh Phú Sổ họ thuộc lòng hết á. Và những cậu con trai còn trẻ trung, những cô con gái còn trẻ trung thưa các vị. Thế thì các vị hình dung rằng là đây là cái nền tảng xây dựng được cái nhân cách hòa ái, thân thiện, dễ thương, hiền lành của cả một cái vùng miền Tây Nam Bộ đó. Đó là mình nói về cái nội dung, nó tương hợp với tâm thức, nó làm thành cái ảnh hưởng rất lớn đối với văn hóa của một cộng đồng cư dân. Dường như người ta không nghiên cứu về điều này nhé. Và cái nhân tài Phật giáo Hòa Hảo viết về cái nguồn sử liệu của Phật giáo Hòa Hảo dường như cũng không có dễ. Tại vì bây giờ thì đối với cơ chế của chính trị Việt Nam thì họ không có mấy gì thương mến Phật giáo Hòa Hảo đâu. Tại vì họ đã từng bắt giết Ngài Huỳnh Phú Sổ. Gây nên cái sự xung đột giữa người Hòa Hảo và Việt Minh ngày xưa rất nặng nề. Các vị hình dung rằng thượng nguồn sông Tiền Giang á, ở cái vùng mà Dàm Nao đổ lên Hòa Hảo đó. Hồ nghi một cái gia đình nào đó là dính dáng với Việt Minh thì họ ban đêm họ lượm ra rồi họ giết chết. Và thấy trôi trên sông Tiền Giang những cái đọt tre lềnh bềnh trên nước thì Những người gánh nước xuống kéo đột ra lên thì cả một chùm người phía dưới vậy. Thế rồi thượng nguồn thì người ta giết Diệt Minh, còn hạ nguồn thì anh Diệt Minh anh có thế lực lớn hơn. Cho nên anh là rình coi cái gia đình nào là theo Phật giáo Hòa Hảo mà tu tập thì ban đêm mà anh lại bắt, có khi anh bịt mắt, anh dẫn vô rừng, anh là giết sạch hết. Cái tình trạng này thưa các vị nó khủng khiếp cho dân miền Nam một giai đoạn rất là tội nghiệp. Ai mà sinh ở miền Nam vào giai đoạn trước năm tư, sau năm tư, các vị nhận ra nghe, cho tới năm 60 mấy vẫn còn cái tình trạng như thế này. Đây là mình nói một cái chút về giai đoạn lịch sử của đất nước phương Nam. Ở đây ai là người sinh ở vùng Long Xuyên Hòa Hảo, các vị biết điều này nha, biết không? Rồi cái điều kế tiếp thưa các vị, đây là nền tảng của nhân luân xã hội đời thường nghe. Cha mẹ, thầy tổ, quốc vương, xã hội. Mình giải thích đôi điều thôi. Thưa các vị, quốc vương mình đừng nghĩ là cái cơ chế quân chủ ngày xưa nha, tức là những người có trách nhiệm điều lý quốc gia, làm thành cái công cuộc trị an đất nước, được gọi là ơn của họ. Nó bao hàm luôn những người chiến sĩ cầm súng giữ gìn biên cương quốc thổ. Tại vì họ là những người đối phó với cái chết từng ngày. Thời nào cũng vậy. Thưa các vị, đất nước nào cũng vậy nghe. Thành phần này là thành phần mang đến sự bình an, thịnh trị. Và đời sống chúng ta hôm nay được yên bình trên đất nước Hoa Kỳ này, thưa các vị, không có hàm nghĩa rằng là đơn giản ta chỉ biết ơn một vài người gần gũi bên ta. Do vì nếu không có những người lính Hoa Kỳ bảo vệ biên cương thì ta không có được cái sự bình an như thế này nghe. Ngay cái ơn này thôi các vị biết nó rộng đến chừng nào rồi. Không phải chỉ những người trực tiếp cầm súng bảo vệ biên cương nghe. Người ngồi trong văn phòng, thưa các vị, dán mắt vào cái monitor bảo vệ cái tin tặc nó tấn công đất nước Hoa Kỳ cũng là người ta mang ơn nữa. Đành rằng họ làm án lương. Thế nhưng mà thưa các vị, xã hội này nó phân công là mọi người đều có trách nhiệm với sự hưng thịnh tồn vong của một quốc gia hết. Chúng ta làm, chúng ta đóng góp tiền lương này nó đi vào cái sự vận hành của một quốc gia. Và các vị nhìn luật pháp Hoa Kỳ nó đánh giá rằng là trốn thuế là một tội phạm hình sự là đúng đó nghe. Cái hay của những quốc gia tiến bộ, thưa các vị, cái nguồn thuế của ta nó đi đúng chỗ. Còn cái vụng của những quốc gia độc tài, tham nhũng thì nguồn thuế ta nó lại đi không đúng chỗ. Cho nên thuế của ta nó chui vô túi của những người lãnh đạo, nó làm thành cái tệ nạn của một đất nước, nó đưa đến cái tình trạng là hủy hoại quê hương. Cho nên thưa các vị, nhìn từ cái nền tảng chúng ta đang có thì đúng là ơn lớn của quốc vương, ơn lớn của người bảo vệ biên cương. Thế nhưng mà nếu chúng ta ở trong những quốc gia độc tài, tham nhũng á, thì thưa các vị là chắc cái ơn này mình phải hỏi lại. Hắn lấy tiền của mình, hắn xài mồ hôi nước mắt của mình. Và thưa các vị, hắn là những tên ăn cướp chứ không phải là người mà ta mang ơn đâu nghe. Cướp mồ hôi nước mắt, cướp công, cướp sức, cướp sức của tổ tiên. Là những tên vô ơn bạc nghĩa, là những tên nếu có thể được thì ở những quốc gia thế này nó đem xử tử hết á. Những nền văn minh tiến bộ thì nó đem mấy cái tên nó xử tử á. Tham nhũng lớn quá, không có trách nhiệm gì với sự tồn vong của một quê hương. Cho nên nhìn vấn đề này nhìn bằng nhiều góc nghe. Còn thôi thì chúng ta cứ một bề là người nhân gian hoặc người tu, rồi là tuân theo cái tứ ân hiếu nghĩa này phải mang ơn quốc vương, thì coi chừng là mình sai, không đủ trí tuệ. Một đất nước được hiến định bằng luật pháp, đồng tiền của người dân, thưa các vị, nó đi vô rất là nhiều cái công trình công ích xã hội này, đường xá này, công viên này, là những người bảo vệ biên cương quốc thổ này, là những người ngày đêm ngồi nghiên cứu để cho nó có cái điều kiện phát triển nền khoa học để con người sử dụng cách tiện dụng. Thưa các vị, nó rất xứng đáng, rất xứng đáng. Đồng thuế ta đóng rất xứng đáng. Còn những quốc gia mà mình lâm vô cái tình trạng thế này thì đồng thuế của mình, thưa các vị, mà hôi nước mắt của mình nó tiêu phí một cách vô tội vạ. Đó là những kẻ cướp, kẻ có tội. Ở miền Tây Nam Bộ nó có nhiều cái hiện tượng mà tôi không biết các vị có biết không? Ví dụ như có một đạo gọi là đạo nằm đó, các vị có nghe không? Các vị biết tại sao ta kêu đạo nằm không? Và thưa đại chúng rằng là mình hay nói đùa mình là đệ tử đạo nằm, nó cũng có cái nguyên do nghe. Nằm nó không hàm nghĩa rằng nằm để ngủ hoặc lười biếng, mà nằm thiền định đó. Các vị hình dung rằng là 9 năm ông cụ đó ông nằm, nằm 9 năm bất động nghe, mà nằm không ngủ chứ không phải nằm rồi ngủ như chúng ta. Để các vị hình dung một điều này để thấy là cái đạo đó nó không đơn thuần. 9 năm thưa các vị là cái vị thầy của mình hồi xưa đó, ổng là người thị giả. Ổng nói rằng chưa bao giờ thấy ông cụ gãi vậy nè. Người ta thử người ta bỏ vào trong người ổng một ổ kiến vàng, nó cắn đầy mắt đầy mũi nhưng mà ổng không bao giờ đưa tay phủi gãi gì hết đó. Không bao giờ, nằm yên bất động 9 năm như vậy. Ngoài giờ ăn, ngoài giờ đi tắm, thưa các vị chỉ có là nằm yên bất động vậy thôi, nằm nghiêng vào phía tay phải suốt một đêm, và mỗi ngày vậy trung bình ông nằm khoảng chừng 10 12 tiếng đồng hồ. Tức là ngoài giờ ăn ông ngồi ăn thôi, còn còn lại ông chỉ có khi ông nằm suốt như vậy, mà các vị thấy rằng là không say, không trở, không ngứa, không lay đầu, không chớp mắt, bất động như núi, bất động như núi. Tới chừng ông thành lập một cái chùa như chùa Thành Hoa bây giờ ở Long Xuyên, mình nếu các vị có về vùng đó các vị biết, mình nói linh tinh chút. Thưa đại chúng rằng là người ta cúng cho tới 10 mẫu đất, mà đất đó thì ngày xưa nó mùa nước nổi nó ngập khoảng chừng 2 mét bề cao vậy. Thế là muốn cắt cái chùa phải đắp một cái nền, và cái nền rộng nó khoảng chừng 2 3 ngàn mét vuông, 3 ngàn mét vuông, 3 sào đất mới cắt được cái chùa lớn nha. Các vị biết rằng là đào một cái hồ nó lớn mênh mông cũng khoảng chừng 3 tới 4 ngàn mét vuông, mà nó sâu thăm thẳm để mà đắp đất làm cái nền chùa. Và người ta làm công quả một ngày không dưới 500 người. Vào cái thời 58, 59 thì các vị hình dung rằng là con người ngần đó 500 người mà cơm cao gạo kém thì làm sao mà nuôi nổi từng ngày như vậy, mất cả năm dài mới đắp thành cái nền chùa rồi dựng cái chùa. Thế cho nên thưa các vị, tới chiều rồi trong hũ không còn hồi gạo. Thế rồi dân chúng hoảng hồn lên, thưa thầy tối nay hết gạo. Ông nói đừng lo, các cô yên tâm, sáng có thôi à. Và đúng là khuya người ta đưa gạo tới. Mà điều đáng như vậy, các vị hình dung là nắng chang chang như đổ lửa trên đầu, và người ta làm mệt lả người, do vì ăn thì ăn chay mà tương nó đủ ăn, cho nên chỉ cần xả thôi bầm ra chỗ như tí muối. Thế rồi cả hàng 500 700 con người cứ ăn như vậy rồi đổi đất, thì các vị hình dung rằng là sức khỏe nó rất là thảm hại nghe. Và người ta mệt lả người vào buổi trưa đổ đất, thế mà ông cụ chỉ cần chống gậy ra, ông cụ đứng trên bờ này nghe một cái dùng như là mây lành phủ xuống mát rượi, và cả 500 con người đó nghe giống như uống thuốc bổ vậy. Tự nhiên là hưng phấn, tự nhiên là đổi đất lên cho tới chiều. Không lường được nhé. Và tiếc thay là cái truyền thống này không được kế thừa, những vị thầy kế thừa. Thưa các vị không biết rằng là cái con đường tu của ông già là đi vô đại định bằng con đường thiền định chứ không phải là con đường gì khác. Ông cụ tụng kinh Kim Cang, tụng kinh Kim Cang đi vào con đường thiền định chứ không phải là tà ma ngoại đạo chi cả. Thế nhưng mà cả một cái hệ thống đệ tử của Ngài Đạo Nằm sau này không khai thác được cái chiều hướng chánh pháp như vậy, cho nên họ lại hướng dẫn tâm thức của những người bình dân đó đi vào cái chiều hướng là thầy của tôi là Phật Dương Di Lặc sẽ xuất hiện thế nọ thế kia, cho nên nó lệch hướng đi. Đó là cái điều mình thưa thêm để cho các vị am tường rằng có những truyền thống tâm linh nó rất kỳ lạ. Mình ở ngoài mình nhìn mình không có thăm dò được đâu nghe. Thế rồi cái chuyện đó chuyện linh tinh bỏ đi và vô chuyện này. Thưa các vị rằng là bốn ân này đó là nền tảng của nhân luân, nó xây thành cái nếp văn hóa hiền lành cho một xã hội nghe. Và cái người Việt của chúng ta thì các vị rất ư là giản dị, cho nên họ không có suy nghĩ như cái đầu chúng ta đâu, là tri ân các bậc lãnh đạo là tri ân thôi, chứ họ không có phân biệt là lãnh đạo này lãnh đạo tham nhũng hay lãnh đạo này là lãnh đạo có ơn gì với quê hương cả, nhất là dân miền Nam nó hiền lành chân chất lắm. tối nào lễ thù ăn, tức là lễ bốn hướng đều cũng cầu cho đất nước bình yên, cầu cho những người lãnh đạo được khỏe mạnh, được sống dài. Đó là ơn quốc vương nha. Ơn xã hội, thưa các vị sống giữa trần đời này, viên thuốc ta uống, con đường ta đi, chiếc xe ta chạy là một cái sự phối hợp hài hòa của xã hội con người. Do vậy cho nên mình có mặt, thưa các vị, đó là ngàn vạn bàn tay nhân viên tác thành để cho đời sống mình nó hoàn thiện như hiện tại. Cho nên tri ân xã hội loài người gồm có là bằng hữu của ta, người thân của ta, người xa lạ, vân vân, thưa các vị. Rõ ràng rằng là cái điều này nó làm thành cái phẩm chất của đời sống văn hóa hiền minh của con người trên cuộc đời này. Điều thứ hai này, thầy tổ, chưa nói chi thầy tổ trong đạo nghe. Vấn đề đó mình nói về những người đệ tử Phật sẽ mang ơn thầy, nhưng mà vấn đề này đó là vấn đề của nhân gian thôi, những bậc thầy nhân gian thôi. Thưa đại chúng, là nếu mình sinh giữa lòng đời này, mình không có được cái nền văn hóa loài người trú rèn mình, nâng cấp đời sống tâm thức mình, thì thưa đại chúng rằng là điều thứ nhất, cái phẩm chất con người không có thăng hoa được. Nhiều lắm là anh chỉ là một loài động vật khác với loài động vật khác là đi hai chân. Do vậy cho nên cái phẩm chất người chúng ta mà thành tựu cao lên đến gần nào thì cái ơn dạy dỗ, ơn tiếp thu văn hóa này nó rất là quan trọng nha. Và cái giá trị con người nó cao hay thấp tùy cái trình độ văn hóa ứng xử của mình nó biểu hiện nha. Ví dụ như cũng con người bình thường, thế nhưng mà cái năng lực của ta nó hạn chế trong cái phạm vi là chỉ giải quyết đời sống bình thường ngang bằng với đời sống loài người, thế thì giá trị mình ở ngang tầm đó thôi. Thế rồi cái điều mình hàm dưỡng được, mình được nuôi dưỡng trong xã hội, có được một cái bề dày văn hóa, có được cái chiều cao hiểu biết, sự đóng góp của mình nó không phải là nằm ở cái tầng cạn, đó là làm ra tiền nuôi dưỡng những người gần gũi ta, và đóng góp của mình nó còn cái phần trí tuệ đi vô, tâm thức đi vô, lòng nhân hậu đi vô, thế thì cái giá trị mình nó được thăng hoa đến một cái chiều cao. Thế cho nên cái vị thầy giúp ta thành tựu được nhân phẩm, thành tựu được giá trị ở trần đời này, ơn nó rất là lớn là như vậy. Có nơi thì người ta để ơn thầy tổ lên trên, ơn bố mẹ nữa. Thế nhưng mà hai cái điều này, thưa các vị, nó có sự liên hệ với nhau. Thứ nhất là cha mẹ ta cũng là những vị thầy của ta nhé. Điều thứ nhất là cái nền giáo dục gia đình rất là quan trọng. Có những người, thưa các vị, họ thừa hưởng từ cái nền giáo dục gia đình, nó xây nên cái cốt cách của người ta ngay từ bé thơ. Nó đã có cái phẩm chất lành là một nè, phẩm chất thương người là hai nè, phẩm chất hy sinh là ba nè. Thậm chí ở cái mảng văn học nghệ thuật thì cái sự giáo dục gia đình nó cũng là một cái nền tảng vô cùng căn bản, làm thành cái tố chất để người đó phát triển về lâu về dài, nó có được cái phẩm chất văn học nghệ thuật hoặc là cái tấm lòng nhân hậu, nó cũng từ nền tảng bố mẹ. Có khi hai cái phần này thấy thì ta chia ra nó khác biệt, nhưng mà kỳ thực nó cũng là một nha. Cha mẹ là người ơn vừa sinh ra ta, ta thừa hưởng cái hình hài nhục thể này để có mặt giữa trần đời, nhưng cũng là người có công lớn trong công trình giáo dục để ta thành nhân cách của một con người. Thầy tổ, cái trọng tâm đó là giáo dục về tri thức của chúng ta. Do vậy thưa các vị, hai phần này chia ra nhưng mà kỳ thực nó có một cái sự tương hợp, tương liên với nhau rất là rõ ràng. Tôi không biết các vị có coi cái phim Leonardo da Vinci không biết. Các vị thấy rằng là cái bức họa Mona Lisa của ông da Vinci ông vẽ đó, cái cô nàng mắt lá râm mà cái miệng không biết phải cười hay là khóc gì mình không biết, nó nổi tiếng hành tinh này đến nỗi cái bức tranh đó mà nó bong sơn hết rồi, mà tính ra là không biết bao nhiêu chục triệu đó. Nó nằm ở bảo tàng Pháp chứ nó có phải nằm ở bảo tàng Việt Nam mình đâu. Nó thưa các vị rằng là nó dựng phim sao mà hay lắm. Nhìn mẹ của Leonardo da Vinci có nụ cười y như cái cô nàng trong cái bức tranh Mona Lisa. Và người ta xác định rằng là từ cái bà mẹ như vậy, hiền lành như vậy, tạo thành cái nhân cách của con người Leonardo da Vinci như vậy, rồi ảnh hưởng đến cái biểu hiện trong bức tranh của ông. Ông cũng vẽ cái cô nàng đó là cái miệng cười của bà mẹ mình thôi, giống ai xa lạ. Người ta nói câu rằng là sau sự thành công của tất cả người đàn ông đều có bóng dáng người đàn bà phía sau. Nó không có hàm nghĩa rằng bà vợ nữa. Không đâu nghe, còn là mẹ của họ nữa. Ảnh hưởng rất mạnh đến đời sống họ đó. Và thưa đại chúng rằng là người ta tổng kết bề dày, tức là cái chiều dài của một con người thành công đó, cái cốt của anh xây dựng nên cái nhân cách nền tảng của anh như cái chân đế kim tự tháp đó, nó được hình thành từ lúc bé thơ cho tới 13 tuổi thôi. Anh đã học xong những bài học để đi vào đời rồi. Cái còn lại chẳng qua là cành nhánh, là da thịt thế thôi. Nhưng mà cái cốt của anh đã được tôi luyện, đã được rèn đúc, đã được tạo thành từ bà mẹ xây dựng nên. Đó là chưa tính đến cái chiều dài lúc anh ở trong bụng của bà nữa nghe. Thế cho nên thưa các vị, ơn rất lớn là như vậy. Ơn là ơn kế tiếp. Kế tiếp họ sắp hàng như vậy là theo cái cách nhìn của người nhân gian. Đây là bốn ơn, xin lặp lại, làm thành cái nền tảng nhân luân của xã hội đời thường, làm thành cái nền tảng nhân hậu của một con người, và cái điều hơn những điều này nữa là làm thành cái nền tảng hạnh phúc của một con người với trần đời nhé. Một con người mà vô ơn, một con người bội bạc, một con người như vậy thì lòng họ không có một cái chút ngọt ngào nào để có thể sống hạnh phúc giữa trần đời và không thể mang hạnh phúc đến cho ai được hết. Anh mà vô ơn với tất cả những cái món quà tặng cho anh để anh làm thành đời sống thì anh sẽ vô ơn luôn với tất cả những cái con người anh thương. Người đưa anh vào đời mà anh vô ơn thì anh sẽ không còn biết ơn bất cứ một ai trên cuộc đời này hết. Do vậy thưa các vị rằng là đành rằng đây là cái nền tảng của nhân gian, thế nhưng mà nó cũng là nền tảng hiếu đạo cho những người tu chúng ta là như vậy. Đức Phật đặt cái nền tảng hiếu đạo lên hàng đầu nghe. Các vị biết rằng là Ngài dạy trong Hiếu Kinh là gặp thời không có Phật ra đời, bố mẹ là những vị Phật đó. Anh phụng thờ bố mẹ, xây dựng được cái nền tảng giải thoát. Thế thì các vị thấy rằng là Đạo Phật lòng đạo đặt chữ hiếu lên hàng đầu, chứ không phải là cần tới đạo nho, đạo chi cả. Đó là điều thứ nhất mình giải thích về nhân gian. Thế là người đệ tử Phật, thứ nhất, trên nền tảng nhân luôn nha. Người ta có cái định nghĩa rất là dễ hiểu là thế này, đối với người tu Phật hay là đối với người xuất gia nha. Hiếu hơn những người có hiếu, hiếu hơn những người có hiếu, lành hơn những người lành, hiền hơn những người hiền, trí tuệ hơn những người trí tuệ. Tức là anh vượt cao hơn nhân thế một bậc, đủ phước điền để làm người xuất gia. Còn nếu chưa đạt đến mức độ này, mình làm người xuất gia, thưa các vị, có khi mình dở hương hương không thể phát triển được bộ đề tâm, thành đạt được đạo nghiệp. Chuyện này nó tự nhiên thôi. Tôi ví dụ rất dễ hiểu thế này, ví dụ như là người bình thường, trình độ bình thường thế này thì thưa các vị không có chi đáng nói cả, gì ta cá mè một lứa như nhau. Thế là nếu anh muốn vươn đến tầm cao, anh muốn làm ông thầy giáo dạy học thì anh phải làm chi? Phải có trình độ tri thức hơn người ta chứ. Còn anh giống như bao nhiêu người thì anh có gì đâu để mà dạy. Thế là từ cái điều này quy chiếu lại làm người tu là làm người gì? Anh không thể làm gì khác ngoài cái việc anh tự tu và hướng dẫn người ta tu. Tại vì quy chế Phật bắt buộc là không trồng tỉa, không chăn nuôi, không bán buôn, không làm gì cả, anh chỉ sống bằng cái nghề bưng mình bán đi xin ăn rồi tu thôi. Các vị đọc trong Kinh Văn Phật dạy, có dạy ông thầy tu nào là đi kinh doanh, đi bán buôn, đi làm gì khác ngoài cái chuyện đi xin ăn rồi tu đâu. Thế thì cái chuyện quan trọng nhất đời sống người tu là đi xin ăn rồi tu. Thế thì cái chuyện rất là Tự nhiên đó là một thầy tu, anh phải có giá trị về cái năng lực là dạy người ta tu. Muốn dạy người ta tu thì hai phần phải có mặt. Một là phẩm chất nhân cách của anh nó phải cao hơn người nhân thế một tầng. Điều thứ hai, anh phải có đạo lý mới dạy người ta chứ. Đạo lý nó không hàm nghĩa là anh học thuộc anh dạy nghe. Đó là cái điều biểu hiện từ tâm thức của anh phải có tu anh mới dạy người ta được. Do vậy cho nên xin xác định đầu tiên là trên nền tảng nhân luân, người tu phải đạt được những cái điều căn bản hơn cả người đời. Một thầy tu bất hiếu rồi thì thưa các vị có thể dạy người ta có hiếu được à? Không. Một thầy tu vụng về, thô tháo, sân si, làm sao dạy người ta bỏ được sân si? Một thầy tu mà lòng mình tràn đầy sự ganh tị nhỏ nhoi, không thể chấp nhận ai hơn mình hết, thì làm sao dạy người ta bỏ được cái tâm ganh tị nhỏ nhoi phiền muộn? Đó là vượt đến cái tầm cao nó phải như vậy. Thế nhưng có điều cũng chấp nhận được là chết. Ông thầy tu nào không phải là phàm phu, ông đang tu mà. Cho nên ông có những cái vụng về nhất định thì thôi chịu khó chấp nhận đi chứ giờ sao vậy. Nếu ông là thánh thì ông tu làm gì? Cho nên nói đi nói về cả. Tại vì bằng không thì mình lấy cái giá trị của ông thầy tu ở cái đỉnh này mình đo thì thưa các vị nó sai. Tại vì ông đang tu, ông đang là cái nhân Phật chứ chưa chứng quả Phật á. Đó là hai vấn đề ta nhìn về nền tảng nhân gian ta phải đầy đủ. Tuy nhiên nói như thế không có thể dung chứa được người tu mà có thể lè tè, thấp thỏi, không có phát triển đời sống tâm linh, không phát triển nhân cách, không phát triển đạo đức được nghe. Tất cả người nhân thế thì ta luyện đời sống vô cái chuyện nổi chìm, chấp nhận cái chuyện là cứ như vậy thả bền bồng. Nhưng mà người tu rồi thì thưa các vị, càng lên cao, càng già, càng đạt đến cái địa vị được kính trọng thì phải biết rằng là ta như cái chi? Ta như cái chi? Ta như cây cao à, nó vời bao nhiêu gió. Ta như mảnh vai trắng, người ta nhìn vào. Ta như tấm gương để người ta soi. Ta phải biểu lộ được cái chất của một người tu thôi. Trong phạm vi cạn thưa các vị, là một vị giáo thọ thôi. Mình nói để cho các vị nhận diện nhé. Ví dụ như các vị mỗi người có hai con mắt, mà cái ông thầy tu làm giáo thọ dạy học thì ông có bao nhiêu con mắt? Hai con. Cũng hai con thôi. Thế nhưng mà cái tội nghiệp là ông đứng để cho 1.000 người soi, chứ có phải là ông chỉ đối diện với một vài người đâu. Ông đối diện trước 100, 1.000 người. Cho nên tất cả những cái thất thố của ông vụng về của ông được 1.000 hay là 100 người nhìn vào. Một câu nói của ông vụng về với một người thì nó có thể xin lỗi người ta dễ, vụng về với cả hội chúng thì thưa các vị rắc rối vô cùng. Do vậy cho nên thưa các vị, vai trò của người tu tập á, nó đòi hỏi chúng ta phải nâng cấp tâm thức mình từng ngày, nâng cấp cái trình độ hiểu biết từng ngày, phẩm giá của ta từng ngày và sự tu tập ta đổi thay từng ngày. Đây là ý nghĩa thứ nhất, phải vượt cao hơn cái nền tảng nhân luân nha. Điều thứ hai, đi vô cái cụ thể là tri ân tam bảo nha. Đầu tiên là tri ân Phật đi. Ví dụ như mình đệ tử Phật, thưa các vị Đức Phật nhập viện lâu rồi, thế rồi mình tri ân Phật một cách nào? Phật có ơn gì với mình mà mình tri ân? Hai vấn đề đặt ra nghe. Thưa đại chúng rằng ở mức độ cạn, ở mức độ cạn nhất thôi, mình chưa nói gì cái chuyện thâm sâu. Cái nền giáo lý của Đức Thế Tôn có mặt tặng cho chúng ta, nếu các vị nhìn một vòng quanh thế này, các vị thấy rõ ràng rằng là chưa có một cái nền giáo lý nào của các vị giáo chủ trên hành tinh này bì được với nền giáo lý của Phật cả. Ngài tặng cho chúng ta một cái dòng tự giác khai phóng. Cái từ này mình nên dùng nè, nó hàm nghĩa rằng là mở ra tới chân trời luôn. Và chân trời là không có đường để đến nha, tức là vô biên đó. Rồi các vị đọc vô các truyền thống tâm linh khác, các vị thấy rằng là tu để được làm tôi tớ cho những vị giáo chủ ngồi bên chân của Ngài ở trong đất nước của Ngài. Thế nhưng mà với giáo lý đạo Phật thì anh tu để anh giác ngộ, anh thành thành Phật á. Điều thứ hai, cái điều cực kỳ dễ thương đó là Phật này không phải là cái vị Phật nho Đức Phật tặng gì cho anh, mà Ngài khai mở cho anh thấy rằng ngay nơi hình hài anh có cái phẩm chất Phật rồi. Anh tu chẳng qua là anh trở về cái bản chất Phật đã có của anh thôi. Các vị thấy có giáo lý nào bị được với điều này không? Không. Điều thứ ba, giáo lý này nó không hứa hẹn rằng là các vị tu tới cuối cuộc đời các vị mới thành đạt được cái sự nghiệp giác ngộ, mà bước chân vô vừa tu là đã nếm được an lạc rồi nghe. Không phải cái chuyện là đi tới cuối con đường mới có được sự giác ngộ, mà bước chân lên đường là đã nếm được sự giác ngộ. Giác ngộ nó không có phải là đích đến, mà giác ngộ là đang đi trên con đường là đã hưởng được giác ngộ. Sự nghiệp giác ngộ nó không phải là cái đích đến, mà cái phương tiện đi đã là đích đến rồi. Cái điều này dễ hiểu không? Chắc dễ hiểu chứ hả? Không có phải hy sinh đời bố để làm gì đó, củng cố đời con. Không có cái chuyện là tôi tham nhũng để con tôi nó có của có tiền không. Thưa các vị, ngay từng ngày anh làm, ngay từng hơi thở anh thở vào thở ra thì cái an lạc hạnh phúc nó liền đến với anh. Niết bàn nó không phải cuối đường, niết bàn đang lúc đi bước vào con đường là đến nếm hương vị niết bàn. Các vị thấy không có một giáo lý nào như giáo lý Đức Phật. Điều thứ nữa liên hệ với điều này, thưa các vị, là cái phương pháp hành trì để thành đạt được sự an lạc này nó không phải ngoài các vị, nó ở ngay nơi đây, ngay nơi thân các vị, ngay nơi tâm các vị, ngay nơi từng cái buồn vui hờn giận của các vị. Ta chỉ nhận diện nó, ta chuyển hóa thôi, không cần một cái phương tiện gì bên ngoài cả, không cần một vị thần linh nào bên ngoài cả. Đấy là cái con đường thiền tập, mình giải thích một chút sẽ rõ tầng sâu xa hơn. Thưa các vị, rằng là Kinh Văn bảo là khi Đức Thế Tôn thành tựu quả chánh giác rồi thì Ngài phóng quang minh của Ngài bao trùm cả hành tinh này, cho đến nỗi là từng cọng cỏ, từng chiếc lá, từng hạt bụi đều có ánh quang minh của Đức Như Lai có mặt. Thế thì từng cái vật vô tri vô giác đã có năng lượng giác ngộ của Đức Thế Tôn thẩm thấu, thì bản thân của các vị là một con người sinh động thì làm sao thoát được cái năng lực bao trùm ánh quang minh của Như Lai đang phổ lên đời sống các vị. Đây là theo tinh thần Kinh Văn nghe. Rồi các vị liên hệ điều này, đây là cái tinh thần Kinh Văn Đại Thừa thôi, thì các vị nhìn thấy là ngay trong cái văn bản Hồng Danh Sám Hối thì các vị thấy mấy cái từ nó rất là gần và rất nhiều, đó là chi? Là quang nè, phải không? Là quang minh nè, nhật quang biến chiếu, nguyệt quang biến chiếu. Một là quang, hai là chi? Hai là vương. Hai cái từ này nhiều lắm nghe, trong cái danh hiệu Phật là một là quang, hai là vương. Vương là vua, quang là ánh sáng. Tại sao gọi là vua? Thưa các vị, luôn tự chủ, luôn làm hoàng đế của chính mình, luôn làm chủ của dòng nghiệp thức các vị. Các vị có quyền nắm trong tay vận mệnh của mình để làm chi? Để có thể đọa xuống cảnh giới thấp, hoặc sinh cõi người, hoặc sinh lên trên nghe. Ta có quyền quy nhất định với ta. Quyền quy nhất định đó là một kiếp này hạnh phúc hay bất hạnh. Quyền quy nhất định đó là ta có thể sinh về cảnh giới nào sau khi trả hình hài. Gần hơn nữa, đi vô pháp hành trì là ta có quyền quy nhất định đối với những nỗi buồn, niềm vui, lo âu, phiền muộn, bất an của ta. Nếu anh tu thì anh phải làm được điều này. Thế thì tất cả danh hiệu Phật, thưa các vị, không chi khác ngoài cái chi? Ngoài những cái mặt kim cương lóng lánh từ tâm thức các vị phóng ra nghe. Rồi chữ quang này thì nó còn gần hơn nữa, các vị hình dung rằng là mọi vật trên hành tinh này đều kết hợp từ quang phổ cả. Quang, cái từ diễn đạt khác đó là năng lượng thôi, chẳng có chi. Thưa các vị, hình dung rằng hành tinh này, cái sự tồn tại của nó từ loài động vật cho tới loài thực vật, thưa các vị, đều từ ánh quang minh cả. Trong ruột của hành tinh này cũng là ánh quang minh nghe. Trên mặt đại địa này thẩm thấu, sinh trưởng và tồn tại cũng từ ánh quang minh của mặt trời. Tóm lại thưa đại chúng rằng là hai cái điều này nó làm nền tảng cho cái nền tảng kinh văn của giáo lý Đại Thừa. Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa đầu tiên, Đức Phật làm gì? Đâu có nói gì đâu. Phóng quang minh từ giữa chân mày nghe. Rồi Đức Phật giảng kinh Quan Nghiêm cũng phóng quang minh nghe. Thưa các vị, là toàn bộ Kinh Văn Đại Thừa đều dùng ánh quang minh để giảng pháp, chứ không phải là dùng ngôn ngữ đâu nghe. Và cái điều này khai triển không cùng, khai triển không cùng. Rồi gần hơn hết, trong cái dòng chảy của Thiền Tông, các vị hình dung rằng là khai mở quang minh tạng, mở trí tuệ để thể ngộ được đạo, cũng là chế, cũng dính liền với quang minh nghe. Các vị đốn ngộ rồi tiệm tu, đốn ngộ là chế, bật sáng ra cái năng lực chiếu sáng giác ngộ của tự tâm ta, gọi là đốn ngộ nghe. Thể nghiệm được rằng là ta là cái ánh quang minh đang chiếu sáng từng cái buồn vui phiền não, chứ ta không phải là những phiền não. Mà ánh quang minh này thì thưa các vị, chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa từng tắt mắt bao giờ, nó luôn hiện diện à. Tóm lại, thưa các vị, là cái nền tảng vừa tầm để ta hiểu đó là giáo lý Đạo Phật, là một giáo lý khai phóng. Nền tảng cao sâu, thưa các vị, Đức Phật là ánh quang minh. Rồi cái điều tham nhập nữa là ta cũng là một hạt bụi trong ánh quang minh của Như Lai nghe. Năng lực giác ngộ của ta vừa bật ra thì ta tương ưng với ánh quang minh của thập phương chư Như Lai. Do vậy cho nên, thưa các vị, là cả trùng trùng pháp giới này đang ở trong quang minh võng là vậy. Tức là trong lưới quang minh của thập phương chư Như Lai. Vậy như cái điều này nói các vị nghe như cái chuyện cổ tích ha. Hơi khó hiểu. Nhưng mà hãy suy nghĩ thế này. Nếu ở cái bình diện vật lý ấy, mà nhìn đó thì thưa các vị, ta không thể tồn tại được khi thiếu ánh sáng mặt trời. Chắc như vậy. Cỏ cây nè, động vật nè, hành tinh này nè, bản thân ta không thể tồn tại, không thể sống còn được nếu thiếu ánh sáng mặt trời. Đó là vật chất thô nghe, ánh sáng đó là thô nghe. Mạnh hơn ánh sáng mặt trời. Cái quang minh của chư Như Lai thì không phải bằng ánh sáng, mà nó là bằng tâm nghe. Rồi mình ví dụ cái điều này dễ hiểu để các vị thấy là quang minh Như Lai nó là tâm thức các vị. Ví dụ, mình đi vào con đường tu tập, các vị chỉ cần là một người quan sát đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận. Thì cái gì quan sát được đây là buồn, vui, hờn, giận vậy? Đó là quang minh của tự tâm nghe. Quang minh này nó không phải là quang minh của vật chất như ánh sáng mặt trời, như đèn neon, ông, như mặt trăng. Quang minh này đó là các vị chấm mắt các vị vẫn thấy. Các vị đắp mền rất kín, các vị vẫn thấy được những cái buồn vui của các vị. Do vậy cho nên ánh quang minh Như Lai khi Ngài chứng đạo rồi, Ngài phổ khắp thập phương giới, làm cho mọi hành tinh, mọi chúng sinh trên hành tinh này đều có thể thể nghiệm được điều này để chứng được Niết Bàn là như vậy. Không biết mình nói linh tinh vậy nó có đủ sáng cho các vị nhận được chứ. Thôi không sáng rồi thôi không tối. Chứ giờ sao vậy? Đây là điều thứ nhất mình giải thích. Cho nên tri ân Phật, tri ân đến bao giờ? Các vị có biết rằng là cuối của kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện có một bài kệ tuyệt vời mình dẫn ra đây để cúng dường đại chúng nghe. Ai thuộc sám hối thì biết bài này nghe. Sát trần tâm niệm khả sổ tri đó. Đại hải trung thủy khả âm tận. Hư không. Thực ra chữ này không phải chữ kế nghe. Chữ hệ. Lâu lâu mình làm bộ khai triển cái phần này để cho các vị thấy cái nền văn học Đại Thừa nó mênh mông lắm. Không thôi mình cứ nghĩ là năm bộ Nikaya đủ, chứ không đủ thiếu gì đâu. Sát trần tâm điểm khả sổ tri là gì? Thưa các vị, là từng hạt bụi trong cõi thiên hà này, nghiền hành tinh này ra thành bụi hết. Nhưng mà từng hạt bụi nhỏ như vi trần đó, con có thể đếm được nghe. Sát trần tâm điểm khả sổ tri là như vậy. Đại hải trung thủy khả âm tận là nước trong bốn biển lớn có uống sạch, uống hết được. Hư không khả lượng, phong khả hệ. Chữ này hệ nghe. Hư không con có thể lường được bao nhiêu đấu, lường được không? Nhưng mà con có thể làm được. Và gió này con có thể buộc lại để cho nó không có thổi nữa. Thế nhưng mà công đức của Phật con không nói hết được bao giờ. Các vị thấy đây là lời tán của kinh văn Phổ Hiền Hạnh Nguyện nghe. Công đức của Phật lớn đến nỗi là ta không có lường được. Rồi mình chưa nói chi về cái chuyện công đức của Phật. Công đức của Thầy thôi, gần mình nhất đây. Các vị biết rằng là tất cả các thầy hành đạo trên đất nước Hoa Kỳ này đều thưởng phước lành của các vị hòa thượng trước nghe, các vị thầy trước nghe. Không có chạy đằng trời nào thoát khỏi bàn tay của các vị thầy đã từng nuôi dưỡng ta. Cho nên ai mà mở miệng ra mà bài bác các vị hòa thượng, nói trắng, nói đen, nói thị, nói bi, Thưa các vị, chỉ có những người quá ư kém trí tuệ mới dám nói điều này. Tại sao vậy? Phước lành của ta chưa đủ để nuôi ta đâu nghe. Phước lành các vị hòa thượng trong quá khứ nhiều thế hệ tu tập nè, hành đạo nè. Và hiện tại rất dễ hiểu đó là đa phần một số các Phật tử đến với mình hoặc là học với mình, thưa các vị, họ đều đã từng học với các vị hòa thượng nghe. Từ nguồn kinh sách của các ngài, từ lời giáo huấn của các ngài, từ các bậc thầy quá khứ làm thành cái thế hệ Phật tử hiện tại. Họ bỏ tiền ra, họ cúng dường, họ xây chùa, họ giúp cho chư tăng làm Phật sự, thưa các vị, đều là phước của các vị thầy trong quá khứ nuôi dưỡng đó. Không có chạy đâu thoát được bằng tay Như Lai là như vậy nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng ơn của thầy đã như vậy, ơn của Phật lớn biết dường nào. Nếu không có bậc chánh giác Như Lai, thưa các vị, không có cái dòng pháp để chúng ta tu, không có năng lực giác ngộ để chúng ta cảm nghiệm được, để chúng ta có thể thể ngộ được tâm đó nghe. Ngài thành đạo rồi, ánh quang minh của Ngài chiếu sáng cả ba cõi, từ quá khứ hiện tại cho tới vị lai, thưa các vị, ánh quang minh giác ngộ Như Lai vẫn còn phủ trùm. Cho nên nếu có một cái chút nhân duyên gì thấy đạo, đừng tưởng rằng là tâm lực của chúng ta, mà đó là năng lực của mười phương chư Như Lai trong quá khứ đã thành quả vị chánh giác, phổ vào hư không mênh mông này, gọi là hư không tạng này. Cho nên ta mới có điều kiện thể ngộ đường đạo, đi vào con đường tu tập. Chưa nói chi nhiều, thưa các vị. Các vị mà nghe bất cứ một thầy nào vớ va vớ vẩn mà phủ bác hòa thượng nọ hòa thượng kia, nói tăng nói củi, nói xấu nói tốt về các vị thầy của họ, hoặc là đối với chư tăng mà có một lời miệt thị, thưa các vị, thì biết rằng là cái tương lai của thầy đó không thể khá được. Tại vì tu phước thì chưa bao nhiêu mà dám mở miệng ra nói thị nói phi, chê trách người nọ người kia, đây là cái điều tổn phước lành to lớn nhất, thưa các vị. Tổn phước lành to lớn nhất. Cho nên hãy nhớ rằng là sát trần tâm niệm khả sổ tri, đại hải trung thủy khả ẩm tận, hư không khả lượng, phong khả hệ. Sở dĩ người ta đọc phong khả kế là để cho nó âm vẫn. Hư không lường được, gió có thể buộc được, thế nhưng mà không thể nói hết được công đức của chư Như Lai. Đó là mình nói về ơn Phật thôi, thì các vị đã thấy là trùng trùng điểm điểm không thể nói hết. Ơn pháp thứ hai có hai phần á, một phần là pháp biểu hiện, thứ hai là tiềm phục. Thưa các vị rằng là cái phần này nó là phần của các vị thiện tri thức. Các ngài có mặt giữa trần đời này, các ngài làm cho dòng chảy chánh pháp Như Lai truyền cho tới hôm nay để chúng ta thừa hưởng. Đây là phần pháp biểu hiện do con người. Biểu hiện thứ hai của pháp, thưa đại chúng rằng là nằm trong gia tài thánh giáo của Phật. Hai điều này nó tương hội lại, tức là nó tương dung tương nhiếp. Có dòng giải thánh giáo Như Lai, có kinh văn còn lại, có những người tu duy trì thì nó hình thành được cái công trình là lưu lại cho đời cái dòng giải chánh pháp, để chúng ta có thể nương vào kinh văn, nương vào các thầy tu tập. Thế cho nên pháp nó liên hệ với tăng là như vậy. Đây là điều thứ nhất, dòng pháp biểu hiện. Thế là các vị đọc vào kinh văn, các vị thấy một điều rất là kỳ lạ. Đó là văn học A Hàm, văn học Đại Thừa chi. Cái điều rất là quan trọng đó là đối với các bậc thiện trí thức, chúng ta nên, điều thứ nhất là ngưỡng mộ không nhàm mỏi. Điều thứ hai là tuân phục. Điều thứ ba, nó là luôn thờ phụng học hành à. Để mình đọc thử có phải gì không. Nó có mấy điều từ trong tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm. Điều thứ nhất đó là nếu muốn thành tựu nhất thiết trí thì phải cầu bậc thiện tri thức, này thiện nam tử. Cầu thiện tri thức là không được mỏi mệt. Điều thứ nhất là không có lười mỏi nè. Điều thứ hai là không được nhàm chán. Và điều thứ ba là luôn tùy thuận lời dạy. Và điều thứ tư là đối với những cái phương tiện thiện xảo của các vị thiện tri thức thì không được phê bình, phán xét. Cái từ trong nguyên văn gọi là vật sanh quá thất, tức là không có thấy lỗi của những vị thiện tri thức. Điều đầu tiên thưa các vị là đối với cái công trình tham học của ta, đối với kinh văn, đừng bao giờ nghĩ rằng là mình đã học đủ. Đừng bao giờ nghĩ mình học đủ nghe. Tại vì thưa các vị hãy học vô nhai, cái biển trí nó không có bờ, cho nên các vị học bao nhiêu vẫn không đủ hết. Điều thứ hai nó nhớ rằng học thuật nhân gian nó làm tăng trưởng bản ngã là một, nó làm mụ đi cái sự thông minh của mình là hai. Thế nhưng mà đối với con đường học Phật thì nó không làm tăng trưởng bản ngã. Tại vì càng học Phật bao nhiêu sâu á, đạt đến chiều cao thì bản ngã nó tự tiêu mòn thôi. Điều thứ ba vô cùng quan trọng là đặt chân vào con đường học Phật rồi, thưa các vị liền nếm được hương vị của sự an lạc. Tại vì học đã là ít nhiều có được sự tu tập rồi. Chuyển hóa tâm nó là nguồn gốc của công phu hành trì. Cho nên nếu mình thực sự học, chiêm nghiệm, tư duy kinh văn của Phật dạy thì nó làm cho phiền não rơi rụng, làm cho an lạc nó liền đến, làm cho nhân cách phẩm giá ta nó tự đổi thay thôi. Cho nên đối với con đường tu học thì đừng bao giờ là lười mỏi là như vậy. Điều thứ hai, nhàm chán là chi? Thưa các vị rằng là mình có thể phát sinh tâm nhàm chán do cái tâm cống cao nó khởi sinh nhé. Mình thấy đã đủ rồi, thấy trình độ học Phật mình tương đối là, hoặc là làm vị thầy rồi, nghĩ rằng cái trình độ học Phật của mình ghê gớm lắm rồi, không có thầy nào bì được. Nó đưa đến cái tình trạng là, điều thứ nhất, cái tệ hại đó là một cái tâm hành kiêu ngạo, khinh thường người. Điều thứ ba, con đường học mà dừng lại thì đang lui sụp đó, cho nên không được nhàm chán, học, học nữa, học mãi. Câu nói của anh chàng Lenin đó cũng rất là hay. Đành rằng anh ác thì anh ác, nhưng mà có những triết lý của anh mình cũng nên bắt chước á, chưa bao giờ dừng. Và với người cầu quả Bồ Đề, thưa các vị, chưa đụng đến viên giác thành là chưa bao giờ dừng lại con đường của học và tu. Điều thứ ba, tùy thuận là chi? Đối với những lời dạy của các bậc thiện trí là mình phải tuân phục, phải tu tập, phải hành trì, phải tùy thuận. Điều thứ tư, thưa các vị, là vật sinh quá thất, nghĩa là đối với những cái phương tiện thiện xảo của các vị thầy, có khi các ngài tùy căn cơ của ta, hoặc là các ngài muốn cho chúng ta phấn phát được nhẫn lực, nỗ lực tiến tu, cho nên các ngài có khi đẩy mình vô trong cái tình trạng rất là khó khăn. Cho nên đừng có oán hờn trách cứ hoặc là chê dèm vân vân, thưa các vị. Đây nó thuộc về cái tâm thức là phê bình, phán xét, so kè dở hay. Đó là mình nói về các bậc thiện tri thức thuộc hàng Bồ Tát nghe. Chứ còn hàng phàm phu như mình thì chưa đáng gọi là thiện tri thức. Đơn giản là ông thầy giáo hướng dẫn tu tập thôi thì nó chưa có nghĩa gì đâu. Thế nhưng mà với các bậc thiện tri thức ngày xưa, cái công trình của họ gây dựng, các vị có thể hình dung rằng là có khi các ngài đi trong nghịch đạo, đi trong nghịch đạo để dạy người tu ạ. Đi nghịch đạo là chi? Làm những việc không bình thường như chúng ta là những người tu làm bình thường. Ví dụ như trong cái quá trình của Ngài Thiện Tài, Ngài tham học với 53 vị thiện tri thức. Thưa đại chúng, là có một lần Ngài Thiện Tài đi về phương Nam tham học với một vị thắng nhiệt trưởng lão. Mình kể ra một vài chuyện để các vị biết về cái công trình tu học, mang ơn Pháp, mang ơn Tăng thôi. Không biết vị thiện tri thức này thứ tư, thứ năm gì được gọi là thắng nhiệt. Mình gửi mấy điều để cho dần dần các vị làm quen với văn học Đại Thừa. Thưa các vị, thông thường ta cứ nghĩ là thiện tri thức và các bậc thầy dạy đạo phải đủ đức hạnh nè, mặt mày phải phương phi nè, tóc cạo cho láng, nhưng mà lởm chởm thì thấy chôm chôm người ta cũng không coi cái thiện tri thức đâu nghe. Rồi thiện tri thức thì phải nói năng hòa ái, lịch sự nè. Và thiện tri thức gì mà chưa giảng pháp mà đã vỗ mặt người ta, làm cho người ta bị rát mặt thì không phải thiện tri thức đâu nghe. Nghe cái chuyện tức cười, mình kể lại đêm hôm, mấy đứa nhỏ nhà này nó tới một cái đạo tràng. Nó không phải tới nghe giảng pháp đâu, anh tới nó quảng cáo về cái công trình từ thiện của ảnh. Và ảnh cũng rất là có tâm với các vị thầy, một niềm cung kính. Thế rồi thấy vị thầy chuẩn bị bước vô, ảnh trong này ảnh bày cho cái chuyện là các vị nên ngồi yên, hít vào thở ra cho tâm nó yên lắng chút xíu, rồi chừng thầy vô thì chúng ta đứng dậy cung đón thầy. Thế rồi gặp cái vị pháp sư kia, ổng đi vô, ổng chưa chi, ổng đã quánh cho mấy búa xỉu niệm. Ổng nói là cái chuyện thở vào thở ra đó là cái chuyện chi? Chuyện máy móc, chuyện hình thức. Tu cái kiểu đó thì có đạt được cái chỗ gì? Thưa các vị, điều thứ nhất là làm cho mấy đứa nhỏ nhà này tự nhiên nó cảm thấy rất ư là dị ứng với ông thầy pháp sư này rồi. Gần nhất là như vậy nghe. Điều thứ hai, cả hội trường người ta đang ngồi yên bình nghe hướng dẫn, dù rằng nó chưa phải thiền sư, nhưng đó là xin các bác, các anh chị hít vào, nhìn hơi thở đi vào, thở ra, nhìn hơi thở đi ra, để cho tâm nó yên lắng trước khi chúng ta tiếp nhận pháp của thầy kia dạy. Rõ ràng rằng có gì sai. Thế nhưng mà ông quánh như một búa như vậy thì điều thứ nhất là làm cho mấy đứa Phật tử này tự nhiên nó rất ư là ngao ngán. Điều thứ hai là cả hội trường thính chúng, có thể cả 100 hoặc 200 người đó, người ta nghe, người ta cũng phản ứng nhé. Tự nhiên sao ông thầy này ngộ vậy? Người ta giúp cho đạo tràng ổn định, là yên lắng, là tỉnh tại nè. Tại sao ông vô, ông lại chưa hỏi là ông đơ gì cả, tức là chưa hỏi một hai gì, tự nhiên là sử dụng một cái ngôn ngữ nó đầy cái sự hằng học và muốn lên lớp người ta một cách không cần thiết. Điều thứ ba, thưa các vị, cái điều tồi tệ nữa là thế này, cái chuyện thở vào thở ra chánh niệm nó nên đi vào cái dòng chính của sinh hoạt Phật giáo Hoa Kỳ rồi nghe. Các vị biết rằng một số các Phật tử thừa hưởng được cái pháp thiền chánh niệm, nó đem vô những học khu, nó dạy cho thầy cô giáo, các em học sinh á, để cho nó lắng tâm, để cho nó ổn định, để cho nó có thể trấn ngự được, trị liệu được những cái xúc cảm, những cái trầm cảm, những cái thất vọng, những khổ não nơi tâm thức nó, cứu được rất nhiều người. Thế rồi ta từ cái phương trời nào, từ trên cõi Tây Phương mới rớt xuống, ta không biết ấn giáp gì, cái sinh hoạt giữa trần thế hết, ta vô ta đánh mấy búa thì ngạc xỉn điện trời. Các vị hình dung rằng là đây là một loại thiện tư thức nghịch hạnh nha. Nếu mình có cái ý đồ phê bình thì thưa các vị, rõ ràng rằng là mình có mặt ở trong một cái hội trường nghe ông giảng pháp, tất cả lời ông nó tuột qua tay hết, không có lời nào dính đâu nghe. Ngay phút đầu tiên mà ta đã không có cảm tình với ông thầy thì đừng hòng nghe được bài giảng mất công. Mình nói chắc đúng nha. Nó là như vậy. Nhưng mà đúng với tinh thần tu học thì cái điều này sai nghe. Tại vì thiện tri thức, tôi không biết ông đó thiện tri thức chưa, nhưng mà mình dùng cái điều đó để ví dụ thôi. Thiện tri thức, thưa các vị, dùng muôn phương tiện dạy đạo, có những điều rất là nghịch thường, như trường hợp Ngài Thắng Nhiệt Bà La Môn đây. Không phải là một thiện tri thức đầu cạo rất láng, tướng hạo phương phi, và chung quanh đạo tràng là người ta hiền lành hết. Mà thưa các vị, bước vô cái đạo tràng của Ngài Thắng Nhiệt, các vị thấy này, cục tay, cục chân, sức cán gãy gọn, ăn mặc hôi hám như vậy, cả một cái nhóm hồng đen bao quanh Ngài Thắng Nhiệt Bà La Môn ta. Đó là một trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, tôi không biết Thắng Nhiệt hay ông nào, nhưng mà kể luôn ra để quy chiếu là một vị thôi. Các vị biết rằng là trước khi bước vô cái cổng của một vị thiện tri thức này để học đạo thì phải bước ngang qua núi đao, rừng kiếm, rồi nhảy vô hầm lửa, tức là nhảy vô quả diệm sơn nghe. Rồi nhảy vô được rồi mới gặp Ngài thiện tri thức đó, Ngài mới dạy cho pháp môn là đoạn trừ phiền não thắng nhiệt, làm trong sạch, làm thanh lương tâm thức. Các vị thấy, đó là những cái tiến trình đi học đạo, phải đi ngang qua rất nhiều cánh cửa, phương tiện của những vị thầy dạy đạo. Mình dùng cái điều này để ví dụ, thưa các vị, có những con người họ dạy ta được những điều để có thể bắt chước, để trở thành hiền lương, những pháp hành trì nó thuận với, gọi là nhân duyên nha, tức là những thuận pháp hay là những thuận duyên. Thế nhưng mà trong cuộc đời phát triển của chúng ta, có những lúc ta gặp nghịch duyên, mà nghịch duyên cũng là một bài học nghe. Cho nên thiện tri thức nghịch hạnh, rồi thiện tri thức thuận hạnh nghe. Mình đừng có một cái quan niệm rằng mọi cái đều thuận giữa trần đời này. Nếu mọi việc nó đều yên hàng vô sự, đều thuận hết, thì thưa các vị, mình không có cái nhẫn lực đủ dày để vươn lên đến cái chiều cao của sự tu học. Cho nên rất cần những cái nghịch duyên là như vậy. đời sống mình mà từ bé tới già không biết bệnh bao giờ, thì thưa các vị, người đó không cảm thông được cái chuyện bệnh của ai hết đó. Đời sống nó có những loại bệnh xích chết, cũng là loại nghịch duyên, nó làm cho chi? Làm cho ta tự nhiên là trùng bước lại, tự nhiên cảm nhận được vô thường, tự nhiên khởi phát Bồ Đề Tâm, tự nhiên thương người khác, tự nhiên thấy là mình cũng đồng cảnh ngộ với người. Cho nên mọi việc ở trần đời này, thưa đại chúng, rằng nó đều là những cái tác duyên để làm thành cái phẩm chất thăng hoa cho đời sống chúng ta. Nếu chúng ta suy nghĩ được như vậy, thì thưa các vị, đối với con đường học Phật Pháp á, này nghịch này thuận chi, chúng ta không có hề khởi tâm phán xét phê bình, quay lưng chối bỏ gì cả. Ta thấy đây là vị thầy mình học được, mình học. Đây là ông thầy hơi thiên lôi, học cũng được, thôi quay lưng chỗ khác, đợi tới cơ duyên mình nó hợp thì tới học với ổng sao. Còn giờ thấy ổng búa quá thì chịu, không có thể gần được. Đó là điều thứ nhất mình xin giải thích. Có những loại pháp rất là nghịch. Và thưa các vị rằng là trong Hoa Nghiêm có nhiều điều kỳ thú lắm. Như cái chuyện vừa rồi mình kể cho các vị nghe về vị thắng nhiệt Bà La Môn đó. Đến với ông thì phải đi ngang qua cánh cửa là núi đao rừng kiếm, rồi nhảy vào Quả Diệm Sơn. Sau đó thì Ngài Phật Quốc Thiền Sư thì phải. Ngài làm một bài thi kệ. Mình chép bài thi kệ này tặng cho các vị để có việc. Ngài thi kệ thế này: Thiện tài tham vấn lão nhiệt công, tức là Ngài thắng nhiệt đó, thương người biểu lộ chút gia phong, núi đao rừng lửa liều thân được. Chợt ngộ tỏ tường sắc tức không. Thưa các vị, Ngài thắng nhiệt công này, Ngài biểu hiện cái môn phong của Ngài, tức là biểu hiện cái con đường giáo hóa cùng với cái đạo tràng của Ngài, nó đặc thù đến nỗi rằng là bao quanh chung quanh đạo tràng của Ngài đó là một rừng kiếm. Liều thân nhảy vô đó được thì mới đi vô đến cái chỗ vị Thiện Tri Thức này nghe. Qua khỏi rừng kiếm rồi thì lại tới một cái vùng lửa đỏ cháy ngập trời, giống như là núi Quả Diệm Sơn. Phải liều mạng đi ngang qua đó được thì mới gặp Ngài Thắng Nhiệt Công này. Ông mới truyền cho cái pháp thanh lương, làm cho tâm mát dịu. Rồi Ngài Phật Quốc Thiền Sư thì Ngài nhìn cái này bằng con mắt nhà thiền. Đó là muốn đạt đến cái chỗ thấy sắc là không được á, thì anh phải liều thân mạng, liều chết một phen như vậy thì anh mới tỏ tường được sắc, tức là không, không tức là sắc. Nguyên văn bài kệ chú Hán rất hay. Thưa các vị, mình đọc mình thấy nó rất là lý thú, cho nên mình dịch lại hôm nay chợt nhớ là đem ra cho các vị. Tuy nhiên có một vị Thiện Tri Thức nữa, mình đang nói về Thiện Tri Thức nghịch hạnh nha. Trên con đường tham vấn học tu, thưa các vị, thiện tài đến gặp một vị Thiện Tri Thức, đó là một người con gái. Và các vị biết rằng là kế cận bên thành trì của bà, người ta đồn đó là một dâm nữ. Dâm nữ. Nó có cái nguồn sâu xa là từ đó nó hình thành là dâm phòng tử tứ vô phi thanh định đạo tràng, là từ cái nền kinh văn đại thừa nghe. Dường như cái điều này trong cái nền tảng kinh văn A Hàm hoặc Nikaya không hề dám đụng đến đâu. Chỉ có cái dòng văn học đại thừa thôi. Nó mênh mông như vậy, nó đa hình, đa dạng như vậy, nhiều sắc thái như vậy. Mình nói cho các vị nghe về bà tu mật nữ. Không biết là vị Thiện Tri Thức thứ mấy thì không nhớ. Nổi tiếng là thấy đồng tử thiện tài từ phương Bắc đi xuống phương Nam tham học thì người ta đã cản, người ta nói đừng bao giờ đi vô cái thành đó. Thành đó rất ư là nguy hiểm. Cô gái nó rất ư là hiểm nguy. Thế là thưa các vị, vâng lời đại trí văn thù, cho nên Ngài phải đi tham vấn những vị Thiện Tri Thức như vậy. Thế rồi đến vị Thiện Tri Thức này, người ta giới thiệu đến vị Thiện Tri Thức kế tiếp. Và thưa đại chúng rằng là tới chừng ông bước vô thành của bà tu mật nữ thì thành được trang bị bằng bảy báo. Bà đang ngồi trên chiếc giường cực kỳ đẹp. Và bà bảo rằng là bất cứ con người nào chợt nhìn vào mắt ta là tâm dục liền rơi rụng. Bất cứ người nào chạm vào thân ta thì tâm liền sáng bừng như lưu ly, không còn ái nghiệp, ái nhiễm không còn. Người nào ôm phải ta thì người đó chứng được thánh trí tự tại. Các vị thấy không lường được nghe, không lường được. Chỉ có dòng văn học Đại Thừa, thưa các vị, mới hình thành những cái sắc thái đặc thù, đó là trong cái chốn lửa mênh mông núi đao rừng lửa đó, có vị thiện tri thức dạy cho người ta liễu ngộ được sắc không, và thấu đạt được rằng là sau cái sự liều thân mạng mới đạt đến cái chỗ thấy sắc không trọn vẹn. Rồi trong cái chỗ dâm phòng tử tứ vậy, người ta mới đoạn được ái và đoạn được dục. Thưa các vị, chỉ có dòng văn học Đại Thừa nó kỳ lạ như vậy, chứ còn dòng văn học A Hàm không có điều này nghe. Và Ngài Phật Quốc Thiền Sư, Ngài có 8 câu thơ về cái chuyện này. Mình chép ra đây luôn để cống hiến cho các vị. Kiếm chuyện cho nó hết giờ. Cái này tới 8 câu lại. Thơ Thất Ngôn, dịch không biết có trúng trật gì không đây, kệ nó ha. Gặp nhau, thăm hỏi đã hữu duyên. Gặp nhau, thăm hỏi đã hữu duyên. Giải thoát, pháp thân chẳng phí tiền. Xúc chạm được thân, tâm nguyệt lặng. Xúc chạm được thân, tâm nguyệt lặng. Nếm hương vị lưỡi, quá thần tiên. Vạn hình hữu thể, tùy đã hiện. Vạn hình hữu thể, từ đã hiện. Muôn vạn thiên long, ứng tự nhiên. Muôn vạn thiên long, ứng tự nhiên. Ba đức đã tròn, tham dục sạch. Giữa dòng tục lỵ, bậc thần tiên. Thưa các vị, là bài kệ này của Ngài Phật Quốc Thiền Sư nghe. Mình giải thích cái điều này, cái rồi chúng ta nghĩ thôi. Gặp nhau, thăm hỏi đã hữu duyên, giải thoát pháp thân chẳng phí tiền. Thưa các vị, là mình gặp nhau giữa trần đời này không phải là nhân duyên lành ít mà gặp nhau. Đó là cái mức độ cạn. Thế là các vị gặp Phật Pháp không phải là ít nhân duyên mà gặp được hết. Tầng thứ ba, thưa các vị, gặp Phật Pháp ở cái mức độ căn bản là giáo Pháp bên ngoài, chư Tăng năng có, Đức Phật để chúng ta đảnh lễ. Đó là chuyện tương đối rất dễ. Gặp Phật Pháp ở cái bình diện học hỏi chánh Pháp đi tu, đó là một tầng cao hơn. Thế là các vị gặp Phật Pháp không phải là bên ngoài nữa, mà gặp Phật Pháp nơi tâm của các vị, quay ngược vào để nhận ra Phật nơi lòng của các vị, Pháp đang có nơi các vị, Tăng là đời sống của các vị ngay nơi năm quận này. Đó là cái tầng cao gặp Phật Pháp nghe. Nó không phải là ít nhân duyên mà gặp được. Ngộ được bản tánh Như Lai của các vị, thấu đạt được tâm đa vốn chưa từng sinh, chưa từng diệt, là một loại nhân duyên cực kỳ kỳ lạ. Nó không phải là một đời, có khi mình đã tu hàng xa kiếp rồi nghe. Thể ngộ điều này không đơn giản. Ta tu hướng ngoại thì dễ, nhưng mà tu hướng nội thì vô cùng khó khăn nghe. Mà mình muốn nói cái tầng cao của cái bài kệ này đi ngang qua những cái tầng các bậc thiện trí thức, không phê bình, không chấp trước, để rơi hết những lời thị phi, để quay ngược vào bên trong thể ngộ được bản tâm. Đây là cái điều sâu xa màu nhiệm nhất, mà không phải nhân duyên một đời có thể tìm được. Cho nên gặp nhau, thăm hỏi để hữu duyên, giải thoát pháp thân chẳng phí tiền. Nguyên văn chữ Hán thì mình không nhớ, tại vì mình dịch rồi mình mang bản dịch theo, rồi tình cờ mình nhận ra thôi. Nhưng mà thưa các vị rằng là pháp thân là cái năng lực tâm không sinh diệt của các vị. Các vị chỉ cần thể nghiệm, chỉ cần liễu ngộ thì không có tốn công phu gì cả. Và xúc chạm được thân, tâm nguyệt lặng. Cái bà tu mật nữ nó chỉ là cái biểu hiện của pháp thân thôi ngay. Các vị chạm vào bà được á, tức là chạm vào pháp thân được, thì cái lòng bất an, lo âu, phiền muộn của các vị liền rơi rụng. Nếm hương vị lưỡi quá thần tiên, chạm lưỡi của pháp thân thôi. Tức là mình đi vô cái chiều liễu đạt từ công phu tu nghe. Còn người ta dùng cái hình tượng là cái bà tu mật nữ này, ai mà đụng lưỡi bà thì tự nhiên là sạch lậu hoặc. Nhưng mà ta nên hiểu ở một cái tầng thâm sâu, đó là mình nếm cái hương vị chánh pháp, hành trì, dội ngược ánh sáng tâm, quay trở về để chiếu sáng được từng cái buồn vui, gọi là chạm hương vị lưỡi nghe, thì đã thành tựu được sự nghiệp giải thoát rồi đó. Thần tiên là giải thoát thôi nghe. Hoàn hình hữu thể tùy đã hiện, tức là khi các vị chạm được vào trong thể pháp thân của các vị rồi thì bao nhiêu phước đức liền thành tựu. Giản dị nhất là nếu chúng ta vẫn còn chưa tỏ ngộ điều này, thưa đại chúng rằng mình học kinh văn, đọc văn học đại thừa, đọc công án nhà thiền, các vị thấy dường như là nó rất là khó hiểu. Những chuyện cổ tích cho vui thôi, chứ còn mình không thể quy chiếu nó được vào cái công trình để tự tu nghe. Thế cho nên khi thấy được đạo rồi, liễu ngộ được điều này, nếm được chút hương vị pháp thân rồi, các vị mới có thể giải thích được những công án của nhà thiền. Các vị mới có thể đi vào kinh văn đại thừa, liễu đạt được và ứng dụng nó vào cái công trình nội quán đi tu. Còn không thì đọc kinh đại thừa như đọc tiểu thuyết thôi. Cho nên vạn hình hữu thể từ đã hiện hay là tùy đã hiện là như vậy. Muôn vạn đức lành từ đã hiện, muôn vạn công trình giáo hóa cũng từ cái nền tảng thấy được đạo, ngộ được đạo, chứ không phải là mình tu phất phơ. Muôn vạn thiên long ứng tự nhiên, tức là những bậc tài tuấn từ cõi trời cho tới cõi người cho tới loài rồng, thưa các vị, phủ phục nghe pháp là một điều tự nhiên nghe. Một cái điều rất giản dị thế này, ví dụ như mình giải thích Phật Pháp ở cái tầm bình thường, đạo đức xã hội đời thường á, thì chỉ cung cấp được cho một số người ở trình độ như vậy. Thế thì mình giải thích Phật Pháp ở cái chiều thâm sâu, quay ngược về để thể ngộ tâm, liễu ngộ được đạo. Thưa các vị, cái tầng này nó phổ cập từ thượng tầng trí thức xã hội cho tới người trung căn, cho tới người hạ căn đều nếm được hương vị này nghe. Ví dụ như các vị dùng một loại ngôn ngữ tầm cao, rất ư là triết học, thì chỉ có thành phần triết lý hiểu được thôi. Thế thì ngôn ngữ các vị thuộc về cái dạng truyền đạt đến những người bình dân ít học thì chỉ có thành phần đó thích thú những bài pháp của các vị. Rồi các vị sử dụng ngôn ngữ tầm trung á, thì cái thành phần đến với các vị nghe pháp ở cái chừng mực như vậy. Thế nhưng mà nếu các vị đạt đến cái chiều kích thể ngộ được tâm rồi thì ngôn ngữ các vị có thể linh hoạt từ thượng tầng cho tới trung tầng cho tới cái tầng thấp. Thế nhưng mà cái sức hút của nó vô cùng mạnh. Tại sao? Tại vì cái điều mình dạy nó tương hợp với tâm thức của ngàn vạn con người, ngàn vạn tăng cơ. Chúng sinh trên trần đời này có chung một cái sắc thái, đó là tâm thức còn tham sân si nghe. Sắc thái thứ hai đó là loài người, thưa các vị, dù thượng tầng trí thức hay là hàng bình dân ít học chi, họ cũng đều kinh sợ cái nỗi buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn cả. Nỗi khổ của tâm thức là nỗi khổ chung của con người. Thế là cái pháp anh ứng dụng hành trì, không phải là cái pháp đối pháp bình thường, mà đối pháp đó trị liệu gốc rễ của mọi khổ đau. Thế cho nên, thưa các vị, liễu ngộ được tâm, từ cái nền tảng liễu ngộ ấy người ta dạy đạo thì nó dễ trở thành là phổ biến khắp căn cơ. Cho nên ở đây là muôn vạn thiên long ứng tự nhiên là như vậy. Ba đức đã tròn, tham dục sạch. Ba đức là giải thoát, pháp thân và niết bàn. Thưa các vị, cái con đường này chỉ có người thấy được đạo, liễu ngộ được tâm mới có thể thành đạt được điều này thôi. Chứ còn con đường học thuật hoặc là những con đường khác không thể đạt đến cái tột cùng của ba đức. Do vậy cho nên ba đức đã tròn, tham dục sạch là vậy. Giữa dòng tục lỵ bậc thần tiên, chưa cần chứng nghiệm được trạng thái niết bàn vĩnh tịch hay là trạng thái vô dư niết bàn. Đang trú trong hình ảnh của một con người, đang ở nhân gian, đang là một người bình thường giữa trần thế. Thế nhưng mà khi anh có được cái hương vị này, tức là nếm được hương vị pháp này, thì thưa các vị rằng là tự nhiên anh là người giữa vòng đời này, bao nhiêu dục lạc của trần thế dây quanh nhưng mà không nhận chìm được anh, bao nhiêu phiền não đổ vào người anh nhưng mà không có làm anh buồn khổ bất an, tức là tâm thức anh luôn tràn đầy cái năng lực định tĩnh, an hòa, hỷ lạc và vững vàng giữa trần thế đầy sao động bất an, và cho dù cho dục lạc của cõi trời cũng không có làm lay chuyển được anh. Đây là những điều có mặt nơi các bậc thiện tri thức, có khi nghịch hạnh, có khi thuận hạnh nghe. Tóm lại thưa đại chúng rằng là giữa trần đời này, cái nền tảng là bốn ơn. Thế nhưng mà nền tảng của người tu tập đó là nền tảng của Phật Pháp Tăng ha. Mình tri ân Phật Pháp Tăng rất lớn, cho đến nỗi rằng là hư không cả lượng phong cả hệ, vô năng tận thiết Phật công đức, là do vì ơn lớn giữa trần đời này chỉ làm thành một hạnh phúc của một sinh thân. Thế nhưng mà ơn lớn của Phật Pháp là làm cho các vị vượt thoát vòng khổ của ba cõi sáu đường lăng quăng trong cõi luân hồi. Một lần chạm tay vào đạo Pháp, thấu tỏ được lý vô sinh rồi, các vị chấm dứt được cõi tử sinh ngay hiện thời này. Buồn vui hờn giận không đụng vào các vị được. Một đời sống bình thường nhưng mà phúc lạc tràn đầy. Các vị không bị nhận chìm trong những cái bất trắc của đời sống. Xa hơn, thưa các vị là nếm được vị chánh pháp rồi, ta mượn một đời sống này sống lay quay một kiếp trả về cho các buổi phụ du, nhưng mà ta tu tập để tạo phước điền kiếp tới nữa, xin vào những cảnh giới lành hoặc là thuận lợi thì xin lại nơi đây, nhưng mà trong một cái điều kiện tuyệt vời để hành đạo. Chạm tay vào Phật Pháp, được nuôi dưỡng bằng con đường Phật Pháp Tăng sâu xa rồi, thưa các vị mình biết được việc phải làm, đường phải đi. Cho nên thưa đại chúng rằng là mượn một kiếp sống này thành đạt được đạo hạnh để cuối cùng chứng nghiệm được thể Pháp Tăng, đoạn đứt con đường tử sinh. Thế cho nên mọi ơn giữa trần đời này thì không có ơn nào lớn bằng ơn Phật Pháp Tăng là như vậy. Bây giờ thì hạnh phúc nhất là được hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não.